Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 727, Đại Chiến Song Khôi. Ở phần trước, sau khi Liễu Minh thoát khỏi ảo cảnh do khôi lỗi có linh trí tạo ra, thì hắn đã gặp phải sự tấn công của hai con khôi lỗi thủ vệ. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần này. Một con khôi lỗi cách không chém tới, bóng người nhoáng lên, Liễu Minh đã xuất hiện bên dưới một cây cột đá cách đó không xa. Cúi đầu nhìn xuống phần trường bào rách nát ở trước ngực, lộ ra bên trong một mảnh giáp da màu bạc lập lòe, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hai con khôi lỗi, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Không nói tới những thứ khác, chỉ riêng sự ăn ý của hai đầu khôi lỗi này, nếu muốn đánh bại chúng, e rằng không phải sự tình dễ dàng. Còn về uy lực tự bạo lúc nãy không hề thua kém một kích toàn lực của chân đan sơ kỳ. Nếu không phải là Liêu Minh phản ứng kịp thời nhanh nhạy, thúc giục thú giáp quyết, huyễn hóa ra giáp da màu bạc chắn ở trước người, ngay lúc cánh tay kia vừa tự bạo, chỉ sợ một kích đó đã làm cho hắn bị thương không nhẹ. Thấy khôi lỗi đã tự bạo một tay, mà vẫn không làm cho Liễu Minh thương tổn gì đáng kể, cung trang nữ tử lộ ra vài phần kinh ngạc. Xem ra ta đã thật sự xem thường ngươi. Vẻ mặt của cung trang nữ tử bỗng trở nên âm trầm, trong hai đồng tử huyết mang lại lập lòe liên tục. Khôi lỗi bị mất nửa cánh tay kia bỗng kêu lên một tiếng quái dị, thân hình chớp động, sau đó xuất hiện bên cạnh một thanh đồng khôi chỉnh sửa. Thanh đồng khôi đang đứng yên lặng trong đại điện. Cánh tay quản nguyên khẽ động, liền đem một cánh tay to lớn của thanh đồng khôi lỗi xé ra, cuốn về, rồi nhanh chóng đặt vào chỗ cánh tay bị đứt của mình. Một màn quỷ dị xuất hiện, nửa đoạn cánh tay của thanh đồng khôi lỗi vừa tiếp xúc với chỗ bị cụt, thì bỗng nhiên xuất hiện một tầng sương mù trắng cuốn quanh chỗ nối. Chỉ một lát sau, cánh tay đứt liền trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ có điều là phần bên ngoài nó hơi thô to hơn phần bên trong, còn lại thì đều giống y như trước. Đối với khôi lỗi có công năng tự mình chữa trị, Liễu Minh cũng biết một chút, nhưng loại phương pháp chữa trị vừa rồi làm cho hắn phải trợn mắt há hốc mồm. Tâm niệm của hắn chuyển động một lúc, bỗng nhớ tới lúc trước tại tảng kinh các trong Thái Thanh Môn. Trong lúc vô tình hắn đã đọc qua một quyển điển tịch có liên quan tới Thiên Công Tông, trong đó có ghi chép về một loại huyết nhục khôi lỗi. Loại khôi lỗi này so với các khôi lỗi bình thường có điểm bất đồng khác nhau. Bản thể của chúng được làm bằng các cơ quan huyết nhục của tu sĩ. Đây cũng là một loại khôi lỗi linh tính. Sau khi tế luyện hoàn tất, nếu trong khi chiến đấu có bị thương tổn, thì có thể lợi dụng thân thể của các khôi lỗi khác để khôi phục một cách nhanh chóng. Nói cách khác, huyết nhục khôi lỗi nếu bị thương, nhưng chỉ cần là tinh hạch chưa bị hao tổn và có khôi lỗi khác ở hiện trường, thì đơn giản tùy ý có thể chữa trị cho chính mình. Nhưng phương pháp chế tạo và tế luyện của loại huyết nhục khôi lỗi này hết sức tàn độc, nên bị Thiên Công Tông liệt vào một trong 7 loại khôi lỗi bị cấm luyện chế. Nghe nói sau khi mệnh lệnh này được ban ra, thì chỉ có trưởng môn hoặc thái thượng trưởng lão các thời kỳ mới biết được loại khôi lỗi này. Không nghĩ tới hắn lại gặp phải hai đầu khôi lỗi như vậy ở đây. Hơn nữa, có lẽ huyết nhục khôi lỗi này là dùng huyết nhục của thường nhân chế luyện, cho nên mới không bị ảnh hưởng bởi cấm chế của nữ đồng kia. Liễu Minh vừa nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, lại vừa thúc giục tam phân mông ảnh đại pháp một lần nữa, hóa thành 3 đạo hư ảnh di chuyển bất định trong đại điện, chiến đấu giằng co với hai đầu huyết nhục khôi lỗi. Nhưng chỉ sau mấy hơi thở, hai khôi lỗi giáp sĩ chớp động một lần nữa lại đem hai đạo hư ảnh của Liễu Minh đánh tan, rồi một trước một sau bao vây bản thể hắn. Sau đó huyễn hóa ra kiếm khí và đạo ảnh rậm rạp chẳng chịt điên cuồng công kích tới. Đối mặt với sự công kích như bão táp từ hai phía, Liễu Minh cũng chỉ uốn éo cái vòng eo, thân hình bỗng nhiên như bị kéo dài, phiêu nhiên thoát khỏi vùng công kích. Tiếp theo thân hình lại mơ hồ, tiếp tục hóa thành 3 đạo hư ảnh, trong đó 2 đạo hư ảnh có thân hình quỷ dị, thoáng cái biến đến sau lưng của hai khôi lỗi từ một góc độ không tưởng. Phốc một tiếng, hư ảnh vừa mới xuất hiện sau lưng khôi lỗi cầm kiếm, liền bị một đạo kiếm quang màu vàng lóe lên chém tan. Trong khi đó thì thân hình khôi lỗi cầm đao hơi sững lại, trở tay bổ ra phía sau một mảng quang nhận màu xanh bao phủ hư ảnh vừa xuất hiện. Quả nhiên là thế. Bản thể Liễu Minh chớp động rơi xuống phía bên ngoài hơn 10 trượng, trong miệng thì thào một câu, trong mắt mơ hồ lóe lên một tia vui mừng. Tuy rằng lúc này tu vi bản thân hắn tạm thời bị áp chế, nhưng khả năng quan sát không hề giảm sút. Với nguy cơ trước mắt lại càng trở nên hết sức nhạy cảm. Hắn vừa dùng hư ảnh để thăm dò, liền phát hiện ra khôi lỗi cẩm đao lúc trước đã bị cụt cánh tay kia. Bất luận tốc độ hay phản ứng dường như có phần chậm hơn so với trước một chút. Hiển nhiên, hai đầu huyết nhục khôi lỗi này không phải là thành phẩm chính thức, cho nên thân thể sau một lần chữa trị làm cho thực lực hạ xuống một chút. Như vậy xem ra, hai đầu huyết nhục khôi lỗi tựa hồ không tích lũy nhiều năng lượng cho lắm. Liêu Minh sau khi suy nghĩ như vậy, lúc này nhanh chóng lấy ra một khỏa kim nguyên đan nuốt xuống, ngân quang lóe lên trên tay, giáp da màu bạc trên người lập tức hóa thành một đôi bao tay, sau đó thân hình không hề ngừng lại, một lần nữa hóa ra ba đạo hư ảnh với tốc độ được thúc đến mức tối đa, lập tức bay đến bên cạnh hai cỗ khôi lỗi. Trong khi bay đến, đôi bao tay màu bạc trên tay Liễu Minh bỗng lóe ngân quang chói mắt, bang một tiếng, phần mu bàn tay và các đầu ngón tay bỗng nhiên phát ra vô số lưỡi đao bạc vô cùng bén nhọn. Sau một khắc, ba người Liễu Minh toàn thân hắc khí cuồn cuộn, lượn quanh hai đầu khôi lỗi, đồng thời từng đạo ngân quang chớp động liên hồi. Liễu Minh ở trong bí cảnh đã đối mặt với Kim Liệt Dương và Hải Yêu Hoàng cả trăm ngàn lần, cho nên kinh nghiệm thực chiến là vô cùng phong phú. Tuy rằng lúc này tu vi của hắn đã bị hạ xuống ngưng dịch cảnh, nhưng dưới tác dụng của tam phân mông ảnh đại pháp cùng với thân ảnh quỷ dị, nên chân thân có thể miễn cưỡng thoát khỏi sự công kích của hai đầu khôi lỗi. Thỉnh thoảng, hắn còn dùng lưỡi đao bạc phản kích lại đối phương. Sau khi hư ảnh bị chém trúng tán loạn đi, hắn cũng không tiếc rẻ pháp lực, lập tức phân ra một đạo hư ảnh khác để gia nhập chiến đấu. Mỗi khi quang nhận màu bạc chém trúng huyết nhục khôi lỗi, thì linh văn màu bạc trên ngực chúng lóe lên, một làn sương mù trắng sẽ xuất hiện tại chỗ vết thương. Thương thế vì vậy mà nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng mỗi lần như thế, phản ứng và tốc độ của chúng đều bị chậm dần đi. Hai đầu huyết nhục khôi lỗi này bởi vì có thể tự bạo thân thể và cũng có thể hồi phục vết thương, cho nên cũng không thèm để ý đến phòng ngự, thậm chí là còn không cần tránh né đối với các công kích của Liễu Minh. Đột nhiên có một đạo kim quang như ẩn như hiện lóe lên, chát một tiếng, một chuỗi huyết quang hiện lên, cánh tay phải của khôi lỗi cầm kiếm bị quang kim quang chém rụng từ bả vai. Vừa thấy cánh tay khôi lỗi rơi xuống đất, thân hình của Liễu Minh nhanh chóng lùi lại bay ngược ra sau mấy trượng. Quả nhiên, huyết nhục ầm ầm nổ tung, nhưng không gây chút tổn thương nào đến hắn. Mặt khác, trên tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm màu vàng, dài vài thước. Khôi lỗi cầm kiếm thân hình lảo đảo, phẫn nộ gào thét một tiếng, kim kiếm trong tay không chút do dự chém xuống cánh tay. Còn một khôi lỗi màu bạc khác, sau đó chụp lấy cánh tay kia đặt vào chỗ vết thương của mình. Bạch quang lượn lờ một lúc, cánh tay phải của nó trở lại hoàn hảo như lúc đầu. Tiếp theo, huy động kim kiếm phóng tới Liễu Minh, nhưng động tác so với trước đã chậm đi một chút. Cùng chàng nữ tử thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Đến lúc này, nàng sao lại không biết hai đầu huyết nhục khôi lỗi của mình đã yếu đi, đồng thời đối phương phát hiện ra điều đó. Khuôn mặt nàng âm tình bất định, rồi bỗng nhiên cắn răng như định hạ quyết tâm. Vèo vèo hai tiếng, hai đầu huyết nhục khôi lỗi bỗng nhiên dậm mạnh hai chân, bay ngược về phía sau, dừng lại trước mặt của cung trang nữ tử chừng 10 trượng. Tiếp theo, đồng tử của cung trang nữ tử bỗng nhiên phát ra các vòng xoáy huyết quang, trong mắt của hai đầu khôi lỗi màu đen kia cũng phát ra ánh sáng đỏ rực. Trước ngực linh văn lóe lên, một cỗ hồ quang màu trắng từ cánh tay rót vào đao kiếm của mình, sau đó đồng thời vung tay kích xạ. Một hồi âm thanh bén nhọn bỗng nhiên vang lên trong đại điện. Một mảng kiếm quang màu vàng cùng với từng đạo đao ảnh hình bán nguyệt màu xanh liên tục bắn ra, rồi gặp nhau dung hợp lại trong hư không, hóa thành một cột sóng quang nhận hai màu vàng xanh cực lớn, cuồn cuộn hướng về phía Liễu Minh chém xuống. Những nơi mà đao quang và kiếm ảnh đi qua, hư không chung quanh không ngừng vặn vẹo rung động, đồng thời không khí bốn phía bị hút vào bên trong quang nhận như thủy triều, phảng phất như muốn đem tất cả phụ cận xung quanh cuốn vào trong đó. Liễu Minh đang đứng đối diện, liền cảm thấy một cỗ vô hình áp lực xuất hiện ở bốn phía, bỗng nhiên áp lại, đem thân thể Liễu Minh siết chặt, căn bản không cách nào di chuyển được nửa phân. Không tốt, Liễu Minh thầm kêu một tiếng, mãnh liệt thúc giục Long Hổ Minh Ngục Công. Trong cơ thể vang lên một hồi tiếng nổ ầm đùng, thân hình bỗng tăng vọt lớn lên một phần, tạm thời có thể khôi phục được một chút hành động. Thế nhưng sau một chút trì hoãn này thì cột sáng đào quang kiếm ảnh phô thiên cái địa đã đến bên người Liễu Minh, làm cho hắn không kịp tránh né. Rơi vào đường cùng, Liễu Minh chỉ có thể cầm trường kiếm màu vàng trong tay ném ra, trong lòng không ngừng thúc giục pháp quyết. Hư không kiếm lập tức xòe tít một vòng, liền điên cuồng phát ra vô số kiếm quang, biến thành một vòng sáng như trăng tròn chắn ở trước mặt Liễu Minh. Tiếp theo, tay hắn lại rung lên, hai quả trọng thủy châu lăn ra, hắc quang nhấp nhắm một hồi, rồi huyễn hóa thành một tầng thủy cháo màu đen bao bọc quanh thân thể hắn. Lúc này, đao quang kiếm ảnh hai màu vàng xanh xé gió gào thét, chém vào kiếm quang màu vàng như trăng tròn ở trên. Đùng đùng oanh oanh, âm thanh bạo liệt không ngừng vang lên, các loại hào quang đủ màu lóe ra đầy trời. Tuy rằng hư không kiếm vô cùng sắc bén, nhưng vì Liễu Minh vội vàng sử dụng nên chỉ chống đỡ được trong chốc lát, rốt cuộc không thể chi trì thêm nữa. Phát ra một âm thanh trầm đục, do hiện nguyên hình là một thanh trường kiếm màu vàng rơi xuống đất. Oanh một tiếng, quang nhận hai màu vàng xanh tiếp tục lóe lên, chém xuống thủy cháo màu đen. Liễu Minh lập tức cắn răng đem tất cả pháp lực trong người rót vào trọng thủy châu. Hắc quang lóe lên, thủy cháo màu đen giống như được tiếp thêm thuốc bổ, liền tăng lớn một phần. Nhưng dù sao, cũng chỉ là linh khí trung phẩm, dưới sự oanh kích đầy trời của đao quang kiếm mảnh, trong phút chốc đã xuất hiện vài khe nứt, sau đó ầm ầm tán loạn đi. Phần còn lại của đao quang kiếm mảnh hai màu vàng xanh tiếp tục nhào nhào bắn vào, điên cuồng chém xuống thân hình Liễu Minh. Lúc này, Liễu Minh đột nhiên hét lớn, dưới xương sườn bỗng xuất hiện ngân quang, từ đó mọc ra hai cánh tay. Đồng thời toàn thân hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, bốn năm đấm mơ hồ vung lên, lập tức vô số quyền ảnh màu đen bay ra bốn phía, giống như hoa sen nở rộ, đem thân thể của hắn bảo vệ chặt chẽ vào trong. Đao quang kiếm ảnh chém xuống như gió táp mưa sa, khi chạm vào quyền ảnh màu đen thì hóa ra mấy đoàn hào quang ba màu vàng xanh đen ở trước mặt Liễu Minh, trông vô cùng đẹp mắt. Tiếng kim loại vang lên một hồi, toàn bộ kiếm ảnh rốt cuộc cũng bị Liễu Minh đỡ được, nhưng sắc mặt của hắn dường như không còn tí huyết sắc nào, trở nên trắng bệch. Lúc này, hai cỗ huyết nhục khôi lỗi trước mặt, sau khi đánh ra một đòn kinh thiên động địa, thân hình liền mềm nhũn, trong phút chốc đã ngã lăn ra đất. Thấy một đòn công kích như vậy mà không thể giết được Liễu Minh, mặt của cung trang nữ tử không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ. Liễu Minh thế vậy cũng không chút do dự, cuốn tay, lấy ra thanh chủy thủ tỏa ra ánh sáng màu tím mờ, thân hình khẽ động, một lần nữa bay về phía cung trang nữ tử. Thấy Liễu Minh lao đến, nữ tử mặc cung trang tựa hồ không có biện pháp gì, nét mặt âm trầm, trên người liên tục phóng ra những tia ánh sáng nhàn nhạt, làm cho pháp trận dưới chân nàng ta rung động, tựa hồ như muốn thoát khỏi cấm chế dưới chân mình. Khi bóng dáng Liễu Minh vừa xuất hiện bên cạnh hai cỗ huyết nhục khôi lỗi, sắc mặt của nữ tử bỗng trở nên dữ tợn, hai bên đồng tử một lần nữa đổi thành màu đỏ như máu. Không ổn, Liễu Minh lập tức phát hiện có điều dị thường, liền biến sắc, vòng eo uốn éo muốn nghiêng người bay ra ngoài thì đã muộn. Bạo! Nữ tử mặc cung trang lạnh lùng nói ra một tiếng, theo đó thân hình hai cỗ huyết sắc, huyết nhục khôi lỗi đang ở trên mặt đất bỗng tăng vọt mấy lần, da thịt lập tức vỡ ra, theo đó tỏa ra từng tia sáng trắng. Lúc trước một con khôi lỗi tự bạo cánh tay ở khoảng cách gần đã khiến cho Liễu Minh thiếu chút nữa trọng thương. Lần này khoảng cách gần như vậy mà đồng thời hai con khôi lỗi tự bạo thì uy lực không cần nghĩ cũng biết. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, miễn cưỡng thúc giục số pháp lực còn sót lại trong cơ thể vào thú giáp quyết, tạo thành áo giáp bảo vệ ở phía thân trên, đồng thời từng mảng lân phiến màu đỏ hiện lên bảo vệ những chỗ hiểm yếu. Sau một khắc thì vang lên hai tiếng nổ mạnh, trong đại điện hiện lên những luồng ánh sáng trắng gay gắt, quay tít một vòng, sau đó hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Vèo một tiếng, bạch quang vừa thu lại thì đồng thời một đạo thân ảnh bắn ra xa cách đó vài chục trượng, trực tiếp rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó thì một đạo ánh sáng tím từ trong tay của thân ảnh cũng lóe lên, rơi xuống bên cạnh, cắm nghiêng nghiêng trên mặt đất. Đúng là thanh phá linh chủy thủ. Bảo vật này không biết được tạo thành từ vật liệu gì, mà dưới sự tự bạo của hai đầu khôi lỗi kia cũng không hề hao tổn. Liễu Minh lúc này thì trái ngược hoàn toàn, quần áo trên người rách tan rách nát, mà tấm thú giáp quyết màu bạc trên người cũng đầy lỗ thủng. Bên trong mơ hồ hiện ra lân phiến màu đỏ và huyết nhục lẫn lộn. Phanh một tiếng, ngân quang trước ngực Liễu Minh lập lè một hồi, sau đó thú giáp màu bạc cũng tán loạn tiêu thất, biến trở lại thành một con bạch tuộc nhỏ màu hồng nhạt, thân hình không được trọn vẹn, mềm nhũn nằm sấp gần đó, trông như đang hấp hối. Nếu không phải lúc cuối cùng Liễu Minh lấy thanh phá linh chủy thủ trong người ra chắn ngang trước ngực, cản được vài phần của bạch quang, thế rằng bây giờ đã thực sự vẫn lạc. Nhưng mà lúc này hắn nằm bệt trên mặt đất, không thể nào nhúc nhích được nữa. Ồ, như vậy mà vẫn không chết. Nhưng mà như thế cũng tốt, Để ta tự mình kết liễu ngươi vậy. Cũng lâu rồi bổn tọa chưa được hoạt động gần cốt. Nữ tử thấy vậy thì phát ra tiếng cười âm hiểm, chậm rãi đứng dậy, từng bước đi về phía Liễu Minh. Ngươi! Liễu Minh cố gắng dùng vài phần khí lực cuối cùng ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Không cần kinh ngạc như vậy, mặc dù bọn tọa bị ảnh hưởng bởi cấm chế, nhưng chỉ cần hao phí một ít năng lượng thì vẫn có thể động đậy được. Chỉ là hành động có chút chậm chạp mà thôi. Vốn tưởng rằng đối phó với một tên tiểu bối hóa tinh thì không cần tốn nhiều công sức gì. Không nghĩ được là tên tiểu tử ngươi lại bức ta đến tình trạng này. Như bọn tọa đã nói, đành phải tự mình giải quyết ngươi vậy. Nữ tử chậm rãi đi tới, đồng thời miệng cũng khẽ nói. Liễu Minh nghe vậy thì hai mắt nhíu lại, vẻ mặt không ngờ hiện lên vẻ tỉnh táo. À, nhìn bộ dạng của ngươi như vậy, chắc hẳn là vẫn còn thủ đoạn nào đó để lưỡng bại câu thương chứ. Nữ tử thấy vậy bước chân hơi chút chậm lại, trong miệng phát ra tiếng cười khẽ. Liễu Minh hừ một tiếng, ánh mắt chớp chớp vài cái, chưa kịp nói điều gì thì bỗng nhiên cửa của thiên điện vang lên một tiếng phanh. Cánh cửa cao 20 mấy trượng giống như bị một luồng sức mạnh cực lớn đánh trúng, lập tức nát bấy, mảnh vỡ tung tóe rơi xuống khắp nơi. Theo đó một luồng linh áp cường đại truyền vào trong, một đạo bóng đen từ phía ngoài lóe lên, sau một cái mơ hồ giống như một làn gió lướt qua bên cạnh Liễu Minh. Vốn dĩ nữ tử mặc cung trang đang bước đến gần Liễu Minh, trong thế cảnh này thì sắc mặt đại biến, định quay đầu bỏ chạy. Liễu Minh miễn cưỡng ngẩng đầu lên, tuy nhiên chỉ thấy một bóng lưng màu đen, trong lòng khẽ giật mình. Nếu như hắn không nhìn lầm, thì bóng đen kia chính là cỗ ma thi thiên tượng cảnh đã bị Nam Hoàng Khối Đế lấy đi không lâu, mà trong tai cũng nghe đến chuyển âm thanh nhẹ nhàng nhàn nhạt. Tiểu bối, người làm tốt lắm, giúp bản tôn cầm cự thời gian không ít, kế tiếp thì hãy để cho bản tôn ta ra tay. Nữ đồng không biết là dùng phương pháp gì mà lại có thể đem hồn phách từ trên thân thể khôi lỗi của nữ đồng chuyển sang thân thể của ma thi. Chỉ thấy ma thi không quay đầu lại, một tay hướng sau lưng khẽ vẫy, chuôi chùy thủ màu tím đang cắm trên mặt đất vèo một tiếng bay thẳng vào tay nàng ta. Người chính là cỗ khôi lỗi linh tính mà ta tự tay chế thành, cũng đặt hy vọng cực cao vào ngươi, không ngờ lại dám phản bội bản tôn, hôm nay ta phải hủy diệt ngươi. Gương mặt ma thi khô quắt, âm trầm cười, thân hình mơ hồ liền quỷ dị vọt tới phía trước. Không, ta có được linh trí, mà thực lực cũng không hề thua kém ngươi, dựa vào cái gì mà muốn đem ta ra sử dụng. Nghe xong ma thi nói như vậy, thân hình của nữ tử lắc lư, lảo đảo bỏ chạy về phía sau. Nhưng nữ tử trả lời lại hai câu, bỗng nhiên đầu nàng ta quay ra, há miệng phun ra một cột sáng xanh biếc, thô to bằng miệng cái chén ăn cơm về phía ma thi. Ma thi vung tay, tia sáng tím lóe lên, dễ dàng chẻ cột sáng màu lục ra làm hai, tách ra bắn sang hai bên, đồng thời cuồng phong cuồn cuộn cuốn qua, nó cuối cùng cũng đuổi tới sát sau lưng của nữ tử mặc cung trang. Không! Nữ tử mặc cung trang hét lên một tiếng hãi hùng, thân hình ả bỗng nhiên quay phắt lại, hai tay khua múa tự như muốn ngăn cản cái gì đó. Nhưng ánh sáng lạnh lẽo đã lóe lên, và linh chùy thủ phốc một tiếng cắm thẳng vào ngực ả. Một tiếng phanh giòn tan vang lên, ngay như có thứ gì đó trong cơ thể nữ tử kia vỡ vụn. Nữ tử mặc cung trang nhăn mặt nhíu mày một hồi, đôi mắt đỏ ngầu mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào ma thi. Nhưng cuối cùng thì huyết quang bên trong mắt dần tan biến, trở nên ảm đạm vô thần. Đồng thời một tiếng lạch cạch vang lên, rồi ả ngã lăn ra đất. Ma thi không chút lưu tình, chùy thủ trong tay nó rung lên, tức thì mấy luồng sáng lạnh lẽo đồng thời bắn ra, lập tức cắt hết tứ chi của nữ tử kia xuống. Chỗ bị cắt đứt lại chẳng có chút máu nào chảy ra, quả nhiên là một con khôi lỗi có linh tính. Lúc này, ma thi giơ tay lên rồi khẽ vẫy, thình lình cái đầu nữ tử kia bay vào trong tay nó, ngay sau đó lại chớp động một cái, không biết đã bị cất đi nơi đâu. Tiếp đó ma thi mới thở dài một hơi, quay người nhìn sang phía Liễu Minh. Quả nhiên, bản tôn không nhìn lầm ngươi. Tiểu tử ngươi vậy mà có thể quấn lấy hai con huyết nhục khôi lỗi kia trong thời gian dài như vậy. Hơn nữa, dưới tình huống bị chúng tự bạo mà vẫn còn sống. Nếu không như vậy, bản tôn cũng không dễ dàng đắc thủ. Ma thi dùng bộ mặt vô cảm nhìn Liễu Minh nói. Liễu Minh nghe vậy, trong mắt hiện lên nụ cười gượng gạo bất đắc dĩ. Định mở miệng nói gì đó thì cổ họng lại thấy ngọt ngọt, rồi ho sặc sụa ra mấy ngụm máu tươi. Ma thi với điều này làm như không thấy, thản nhiên xoay người, ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú lên thi tử, thi thể của nữ tử vận cung trang trên mặt đất, đầu không biết suy nghĩ điều gì. Giờ này, Liễu Minh chỉ có thể thấy cái lưng của ma thi, chứ chẳng thấy được biểu cảm trên mặt nó. Tuy vậy, cũng có thể nhìn ra thân hình nó hình như hơi rung rung. Ít lâu sau, tiếng cười trầm thấp từ trong miệng ma thi bắt đầu phát ra, âm thanh càng lúc càng to, cuối cùng hóa thành những tiếng cười cực kỳ lớn và chói tai. Đại điện vốn yên tĩnh trống trải, nay lại có thêm tiếng cười cứ lẩn khuất chung quanh, khiến không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Ha ha, mà ma thi lúc này cười đến độ tiền phủ hậu ngưỡng, thần sắc cực kỳ kích động. Tiền phủ hậu ngưỡng tức là trước gặp sau lại ngẩng lên, giống như cười ôm bụng. Liễu Minh đưa mắt quan sát hết thảy, không hiểu sao trong lòng phát lạnh, lồm cồm ngồi dậy, lặng lẽ lấy một quả kim nguyên đan ra ăn, vận chuyển ít pháp lực còn sót lại để luyện hóa. Rốt cuộc gương mặt tái nhợt mới có một chút huyết sắc. Mất đến nửa ngày, tiếng cười của ma thi mới dừng bật. Ma chảo khô quắt lóe lên ánh sáng đen rồi đâm thẳng vào trong đầu của nữ tử mặc cung trang. Đoạn tóm một luồng sáng vàng ra, lập tức không nói không rằng bỏ ngay vào miệng, rồi nuốt xuống. Chỉ thấy trong mắt nó vẻ đau đớn lóe lên rồi biến mất. Tức thì khuôn mặt nó có ánh sáng vàng kim lập lòe trong một thoáng, rồi lại khôi phục vẻ bình thường. Sau khi làm xong hết thảy, Ma Thi chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đảo qua người Liễu Minh. Liễu Minh cuối cùng đã khôi phục được một chút sức lực để hoạt động, thấy thế trong lòng phát lạnh, vội lồm cồm đứng lên, cung kính ôm quyền thi lễ. Chúc mừng tiền bối đã hoàn thành được tâm nguyện, trừ đi mối họa trong lòng. Bản tôn có thể diệt trừ được mối họa này, để một lần nữa nắm giữ cung điện, không thể không nói đến công của ngươi. Ma Thi đã khôi phục giọng điệu bình thường, dùng ánh mắt trông như cười mà không phải cười nhìn Liễu Minh. Có thể vì tiền bối ra sức là phúc phận của ván bối. Ánh mắt Liễu Minh vừa hơi chạm vào ánh mắt của Ma Thi thì nội tâm lập tức chấn động, vội vã cúi đầu cung kính nói. Hừ, tiểu bối nhà ngươi cũng xem như có chút bản lĩnh, sao lại nhát gan như thế, thật đúng là chẳng thú vị gì cả. Ma Thi đưa mắt nhìn thân sắc sợ sệt của Liễu Minh, lạnh lùng hừ một tiếng, trong âm thanh lờ mờ có chứa vẻ không thích thú gì mấy. Liễu Minh nghe vậy thì trong lòng thả lỏng, mặt xấu hổ cười, không nói gì thêm. Ma Thi nhấc một tay lên, lập tức một luồng sáng vàng kim từ trong tay nó bay lên, rồi rơi vào chỗ trước mặt. Ánh sáng thu lại để lộ ra vật ở trong đó. Rõ ràng là khối lỗi bé gái có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn kia. Một khắc sau, một quả cầu ánh sáng màu vàng từ trên người Ma Thi bỗng nhiên xông ra, lóe sáng rồi lập tức từ chỗ mi tâm chui vào người bé gái. Quang sáng nhập thể xong, hai mắt bé gái đột nhiên mở trừng lên, phóng ra hai tia sáng vàng kim dài hơn một trượng. Tiếp đó hai tay bé gái biến đổi pháp quyết, ngón tay chân ngực giống như bánh xe liên tục đánh ra, những tiếng ầm ầm như sấm rền từ trong người nó truyền ra. Đồng thời bên ngoài thân thể có vô số phủ văn màu vàng như linh xà không ngừng bò cuộn, tỏa ra tầng tầng ánh sáng vàng kim chói mắt. Ánh sáng vàng kim trên người bé gái càng lúc càng chói lòa, dần dần ngập tràn tỏa ra, chiếu rọi cả điệu đại điện, khiến nó trở nên rực rỡ dị thường. Mà thân hình nhỏ bé của nó lại theo đó dần dần bay lên lơ lửng, trôi nổi trên không trung giữa đại điện. Đang lúc mắt của Liễu Minh lộ vẻ kinh ngạc, thân hình bé gái giữa không trung bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời ngay sau đó, ánh sáng vàng kim lóe lên trước mặt Liễu Minh, rồi cảnh vật bốn phía đột nhiên trở nên mờ ảo. Chờ khi hắn nhìn rõ tất cả thì cung điện vốn đen kịt lại hoàn toàn biến thành khung cảnh đổ nát tiêu điều. Liễu Minh kinh hãi đảo mắt nhìn qua mới phát hiện ra mình giờ lại đã xuất hiện ở khoảng không của cung điện cực lớn. Trên đỉnh đầu bé gái vẫn lơ lửng như trước, quanh thân nó là phủ văn di động tỏa ra ánh sáng vàng kim chói lóa. Không lâu sau đó, một cỗ linh áp cực kỳ cường đại như muốn rời non lấp bể từ người của khôi lỗi nữ đồng tỏa ra bốn phía, khiến cho hư không xung quanh lập tức nổi lên từng trận rung động. Thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của khôi lỗi nữ đồng đang đứng trong hào quang chói mắt bắt đầu biến đổi. Tay, chân, thân hình theo gió lớn lên, trong chớp mắt đã biến thành một cỗ đại kinh thiên khôi lỗi hình người màu vàng cao chừng vài chục trượng, toàn thân tản mát ra ánh kim quang rực rỡ. Liễu Minh đứng ở trong hư không, đối mặt với linh áp, sắc mặt trắng nhợt, đăng đăng, hắn buộc phải thối lui mấy bước, tiếp theo hai vai chầm xuống như đang bị thái sơn áp đỉnh, xương cốt trong cơ thể răng rắc rung động, hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống. Sau một khắc, hắn hừ một tiếng buồn bực, dùng hết sức lực của bản thân đứng thẳng người lên, nhưng trong cổ họng có vị ngọt ngọt như muốn phun ra một ngụm máu tươi. Phốc một tiếng, một đạo kim quang nhu hòa từ trên không rơi vào người hắn. Liễu Minh ngạc nhiên phát hiện ra, khi ánh kim quang nhàn nhạt này vừa chiếu vào người hắn, thì thương thế trong cơ thể bỗng nhiên nhanh chóng hồi phục. Chỉ sau mấy lần hô hấp, thương thế của hắn đã hồi phục được 7-8 phần. Đà tạ tiền bối. Lê Minh khẽ cử động cánh tay, trong lòng mừng rỡ, vội vàng cúi người hành lễ với khôi lỗi màu vàng trước mặt. Bổn tôn thưởng phạt Vân Minh, kẻ phản đồ kia phản bội ta, tự nhiên ta sẽ đem chu diệt đi. Việc ngươi đã làm cho ta, bổn tôn cũng sẽ không quên. Còn nữa, nguyên danh của bổn tôn là Thanh Linh, hãy nhớ cho kỹ. Nam Hoang Khôi Đế sau khi biến thành cự nhân khôi lỗi màu vàng, giọng nói cũng trở nên thành thục hơn rất nhiều, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra là giọng nói của một cô gái. Cự nhân khôi lỗi màu vàng sau khi nói xong, hai tay vung lên, bỗng nhiên hư không bốn phía ở trong di tích vang lên một tràng những tiếng nổ lớn giống như tiếng sét. Toàn bộ đại địa bắt đầu rung chấn mãnh liệt. Một lát sau, Liêu Minh kinh ngạc há hốc mồm, dưới chân hắn vốn là sa thổ tô giáp màu đen vô cùng cứng rắn, bỗng nhiên chậm rãi trở nên mềm mại, chỉ sau một lúc đã biến thành một vùng đất đen phì nhiêu. Ngay sau đó vô số cây cỏ dây leo chậm chạp chằng chịt từ trong đất đâm chồi như măng mọc sau mưa, rồi nhanh chóng lớn lên. Trong nháy mắt toàn bộ một mảng di tích liền bị một mảnh rừng rậm xanh tốt che phủ. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, sa mạc màu đen như vô tận ở bên ngoài di tích cũng bắt đầu mọc lên vô số cây xanh, dây leo cùng các loại kỳ hoa dị thảo tràn ra bốn phương tám hướng không hề đứt đoạn. Cùng lúc đó thì dưới mặt đất nổ vang mấy tiếng đì đùng, một mạch nước từ dưới đất trào ra, tạo thành một con suối trông như một chiếc đai lưng bằng ngọc uốn lượn ở trong rừng. Liễu Minh nghẹn họng không thốt nên lời, chỉ biết nhìn chân chối cảnh vật biến hóa nghiêng trời lệch đất đang xảy ra, trong nội tâm vô cùng hoảng sợ. Qua một lúc lâu, hắn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Làm cho một vùng đất hoang vu trở thành một cánh rừng tươi tốt cũng không khó khăn lắm. Đối với các tù sĩ hóa tinh kỳ giống như hắn, chỉ cần bỏ ra ít công phu là có thể làm được. Nhưng mà so với điều mà Nam Hoang Khôi Đế vừa làm thì lại hoàn toàn bất đồng. Không chỉ là trong khoảnh khắc khiến cho toàn bộ quỷ mạc hoang vu thê lương này biến thành một vùng đất giặt rào sinh cơ, xanh ung tươi tốt như thế ngoại đào viên, mà hơn nữa là trong hư không linh khí cũng nhanh chóng tràn đầy. Loại thủ đoạn khai thiên lập địa, đoạt thiên địa tạo hóa này hiển nhiên chỉ có đại năng trì sĩ đạt tới cảnh giới thông huyền mới có thể thực hiện được. Lúc này, cự nhân khôi lỗi màu vàng mới thả lỏng hai tay, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, gật đầu ra vẻ hài lòng, rồi bỗng nhiên vươn cự thủ hướng vào trong hư không, đánh ra một chảo. Lập tức hư không bỗng nhiên chấn động vặn vẹo. Một khắc sau, một mảnh hoàng vân rộng chừng vài mẫu xuất hiện, rồi rơi xuống khoảng đất trống cách cự nhân khôi lỗi một cách không xa. Hoàng mang thu xuống, những tộc nhân của sa tộc vốn dĩ đang ở tại Sa Mạn Thành bỗng nhiên xuất hiện. Sa tộc đại trưởng lão cũng ở trong đám người này. Đám người sa tộc hiển nhiên không biết điều gì xảy ra. Lúc này, ngoại trừ đại trưởng lão và mấy vị trưởng lão có vẻ hơi chấn tĩnh, nhưng người còn lại ai nấy đều cực kỳ kinh ngạc. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Đây là địa phương nào? Tại sao bỗng nhiên ta lại ở đây? Nơi này hình như là di tích của thánh địa. Cuối cùng không biết người nào rốt cuộc cũng nhận ra địa phương này, hốt hoảng thốt lên. Lập tức những tiếng huyền náo trong đám người sa tộc lắng xuống, thậm chí không ít người còn quỳ xuống lầm rầm cầu nguyện. Sau đó bọn họ nhanh chóng phát hiện cảnh vật trong di tích đã biến đổi, rồi trợn mắt há mồm nhìn cự nhân khôi lỗi khổng lồ màu vàng đứng trên bầu trời. Lúc này, đại trưởng lão sa tộc và vài lão giả khác đưa mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó Liễu Minh đang chăm chú nhìn vào một ánh kim quang vừa lóe lên, một thân ảnh quen thuộc bỗng xuất hiện trong mắt. Chính là người đã từng cùng hắn tới đây, Sa Sở Nhi. Tuy nàng có vẻ không hoảng sợ như các tộc nhân khác, nhưng trên mặt cũng toát lên nét kinh ngạc. Lúc này, nàng đang chen qua đám người ở phía trước đi về phía đại trưởng lão. Sở Nhi, thánh địa đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão sa tộc vừa thấy Sa Sở Nhi đi tới, liền đưa mắt nhìn cự nhân khôi lỗi màu vàng, rồi trầm giọng hỏi. Sa Sở Nhi chỉ im lặng liếc về khôi lỗi màu vàng, rồi sau đó nhìn về phía Liêu Minh đang đứng giữa khôi lỗi màu vàng và đám người sa tộc, thở ra một hơi đầy mùi đàn hương, chân mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Trước đây không lâu, nàng bị một đầu khôi lỗi đánh bất tỉnh rồi bắt đi, nên với sự tỉnh phát sinh trước mắt, hiển nhiên cũng chẳng biết. Những hậu nhân sa tộc các ngươi đã đời đời thủ hộ nơi đây, xem như cũng trung thành và tận tâm đối với bản tôn. Hơn nữa, cũng không làm điều gì sai lầm quá mức. Đúng lúc này, cự nhân khôi lỗi màu vàng hướng về phía đám người sa tộc phát ra tiếng nói của một nữ tử. Giọng nói tuy không lớn nhưng mọi người đều có thể nghe được, âm thanh lại chứa đựng một vẻ uy nghiêm dị thường. Tiền bối là... Đại trưởng lão Sa tộc đang đứng trong đám người Sa tộc nghe vậy cả kinh, vội vàng chắp tay cùng kính hỏi. Ta chính là Thanh Linh, cũng là Nam Hoang Khôi Đế, chủ nhân của tổ tiên các ngươi. Thanh Linh thản nhiên nói, giọng nói toát ra khí thế, làm cho người khác không thể nghi ngờ. Nam Hoang Khôi Đế. Đám người Sa tộc nghe vậy lập tức biến sắc, hoang mang không biết lời nói của cự nhân khôi lỗi là thật hay giả. Phải biết rằng mọi người trong Sa tộc đều biết việc Nam Hoang Khôi Đế đã tọa hóa. Hơn nữa hình ảnh Nam Hoang Khôi Đế được lưu truyền trong tộc không phải là hình ảnh của khôi lỗi. Nhưng nếu phản bác lại, với thần thông nghịch thiên của khôi lỗi màu vàng này, việc giết chết tất cả đám người Sa tộc căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Đại trưởng lão Sa tộc trầm ngâm một hồi, trong nội tâm ra vẻ chần chờ. Đang lúc đám người Sa tộc bán tín bán nghi, bốn phía bỗng mơ hồ chuyển đến âm thanh bước chân rầm rập càng lúc càng đến gần. Liễu Minh ngưng tụ ánh mắt chăm chú quan sát, bỗng nhiên phát hiện trong rừng cây bốn phía lờ mờ xuất hiện vô số thân ảnh đang di chuyển tới đây, sau đó xuất hiện ở bìa rừng. Hắn nhận ra đây là các khôi lỗi thủ vệ chung quanh di tích, có con hình người, có con hình thú, thậm chí có cả thanh đồng cự nhân khôi lỗi mà đại trưởng lão đã sử dụng trước đây, đủ các loại màu sắc. Đám khôi lỗi này đông không thể nào đếm xuể, chen chúc lập thành một vòng tròn lớn xung quanh tất cả đám người Sa tộc. Không tốt, đây là khôi lỗi thủ vệ cấm địa. Chúng ta bị bao vây rồi, lần này chắc là phiền toái lắm đây. Đại trưởng lão, chúng ta làm gì bây giờ? Đám người Sa tộc hiển nhiên là hết sức quen thuộc với các khôi lỗi thủ vệ cấm địa này. Biết rõ sự lợi hại của chúng, lúc này phải đối mặt với một lượng khôi lỗi đông như vậy thì lập tức trở nên bối rối. Không ít người theo bản năng đã vội vàng thúc giục pháp lực, ngưng tụ ra xa nhận trong tay, nét mặt đầy vẻ đề phòng cảnh giới. Liễu Minh thấy vậy đưa mắt nhìn cự nhân khôi lỗi trên không, nét mặt như đang nghĩ tới điều gì đó. Và đúng lúc này thì sự tình lại phát sinh chuyển biến giống như một vở hí kịch. Các khôi lỗi đông không kể xiết này bỗng nhiên đồng loạt ầm ầm quỳ xuống cúi mặt sát đất rồi trở nên bất động. Màn này làm cho tất cả đám người Sa tộc phải há hốc mồm. Người mà các khôi lỗi đang quỳ lạy không phải ai khác mà chính là cự nhân khôi lỗi trên bầu trời. Đại trưởng lão Sa tộc chợt như hiểu ra điều gì đó, đột nhiên cũng hướng về khối lỗi màu vàng trên không, mà quỳ xuống, hai tay để lên mặt đất trước mặt, trong miệng không ngớt kêu vang hai tiếng, đại đế. Đám người Sa tộc thấy vậy, mặc dù cũng có người không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nhào nhào phụ phục xuống mà bái lạy. Đang đứng trên hư không, cự nhân khối lỗi màu vàng thấy thế, mắt lóe ra tinh quang, dường như muốn nói điều gì, nhưng chợt ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xa, miệng phát ra một tiếng ô nhẹ. Ồ, thiếu chút nữa là ta đã quên mất một việc, là còn có hai người chưa xử lý. Vừa dứt lời, nàng vung tay rạch nhẹ vào hư không, kim mang chợt lóe lên, hư không trước mặt bỗng nhiên hiện ra một màn sáng màu vàng nhạt lớn chừng 10 trượng, bên trong chớp động không thôi, rồi mờ ảo hiện lên hai gã yêu tộc bị vây ở trong đó. Một gã đại hán yêu tộc mặc áo bào tím và một nam tử yêu tộc cao gầy mặc áo bào xanh. Đúng là Phong Lôi Nhị Yêu. Lúc này, hai gã yêu tu sắc mặt đều hết sức khó coi, đã không ngừng thúc giục các loại thủ đoạn để tránh né vòng bạo ở bên trong màn sáng. Liễu Minh vừa nhìn thấy bóng dáng Lôi Yêu thì khuôn mặt liền hơi động. Đúng rồi, người có biết lai lịch của bọn hắn không? Thanh Linh như cảm giác được lo lắng trong lòng Liễu Minh, xoay đầu lại nhìn hắn nhàn nhạt hỏi. Thưa tiền bối, tên yêu tu áo tím kia là người tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Hoang, tên là Lôi Yêu Liệt Chấn Thiên. Các yêu tu còn lại thì tại hạ không nhận ra. Trước đây tại hạ đã bị Lôi Yêu một mực đuổi giết, bất đắc dĩ phải trốn vào trong quỷ mặc. Chắc Lôi Yêu cũng vì đuổi theo tại hạ mới tiến vào nơi đây. Còn vì sao yêu tu áo xanh kia vào đây thì quả thực tại hạ không thể biết được. Liễu Minh tự nhiên không hề có ý giấu giếm, thành thật trả lời. Tuy hắn nhìn qua màn sáng, thấy nam tử áo xanh thả ra vô số cuồng phong, cũng mơ hồ đoán được thân phận của y, nhưng không dám chắc, nên không muốn nhiều lời trước mặt một gã đại năng thông huyền. Thì ra là thế, vừa vặn bổn tôn đang cần người, hai gã này đến thật đúng lúc. Nói xong, nàng hé miệng thổi ra một hơi, màn sáng màu vàng nhạt bỗng nhiên biến thành các điểm kim quang rồi tiêu tán. Sau đó nàng lại nhấc hai tay đánh vào hư không trước người một chảo. Trong hư không cách đó không xa, ầm một tiếng trầm đục, lăng không xuất hiện hai cái khe hở cực lớn. Hai tay của cự nhân khôi lỗi tỏa ra kim quang chói mắt, mơ hồ dài thêm mấy lần, trực tiếp chui vào khe hở. Sau vài hơi thở, hai cánh tay lớn từ trong ga hở kéo mạnh về, mà trong mỗi bàn tay nắm giữ một thân ảnh trong đó. Vết nứt không gian sau khi hai cánh tay thu lại thì kim quang lóe lên, sau đó chậm rãi đóng lại. Ánh mắt của Liễu Minh chăm chú nhìn vào lòng bàn tay thì thấy có đạo nhân ảnh, mà bất ngờ chính là Phong Lô Nhị Yêu, hai gã yêu tu thiên tượng cảnh. Hai người bị hai bàn tay khổng lồ của khôi lỗi màu vàng nắm chặt thì mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng lại không thể nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Liễu Minh thấy vậy thì trong lòng lại có chút run sợ. Tại Trung Thiên Đại Lục thì tu sĩ thiên tượng cảnh chính là tồn tại cấp cao nhất, mà ở trong Thái Thanh Môn cũng chỉ có vài thái thượng trưởng lão tiềm tu mới có tu vi như vậy. Tuy rằng Nam Hằng Khôi Đế là đại năng thông huyền, nhưng hôm nay chỉ còn sót lại một tia tàn hồn mà thôi, nhưng lại có thể tiện tay chộp được Nhị Yêu, thần thông đúng là quá mức nghịch tiên. Đúng lúc này, trên một cánh tay của khôi lỗi thì Lôi Yêu hét vang một tiếng, điện quang màu tím trên người lóe lên, mà phía sau lưng hiện ra một hư ảnh màu tím cực lớn. Gia tộc bên dưới thấy cảnh tượng như vậy lập tức bạo động. Là hư ảnh pháp tướng của tu sĩ thiên tượng. Liễu Minh thấy vậy ánh mắt hiện lên dị sắc. Một khi tu vi đột phá chân ân cảnh, ngưng tụ ra tinh hồn, sau đó là nguyên thần thì có thể đạt đến thương tượng cảnh. Ở cấp độ này thì có thể đem pháp lực cùng nguyên thần của mình dung hợp thành nhất thể. Nhưng luyện thành pháp tướng, mỗi một công pháp tu luyện đều không giống nhau, cho nên căn cứ vào phương thức tu luyện của từng người mà pháp tướng cũng sẽ không giống nhau. Trước đây Liễu Minh đã từng thấy Lôi Yêu thi triển ra sức mạnh của pháp tướng, nhưng bây giờ mới chính thức được trông thấy pháp tướng thực sự của Lôi Yêu. Tuy rằng không biết tại sao cái pháp tướng này của Lôi Yêu có chút mơ hồ không rõ, nhưng mà cũng có thể trông thấy đây là một cự nhân. Từng tia điện màu tím lượn lở quanh thân, dưới chân đạp mây mù màu tím, pháp bảo trên người cũng được lôi điện màu tím tạo thành. Quỷ dị nhất chính là hư ảnh này có tới 4 cánh tay, bộ mặt không phải mặt người mà là mặt của một con vượn lông xù. Theo tiếng hét của Lôi Yêu, bàn tay to lớn của hư ảnh không ngừng vung lên, phát ra từng đoàn lôi điện tử sắc đánh lên bàn tay khôi lỗi màu vàng kia. Phong Yêu ở bên này cũng huyễn hóa ra pháp tướng của mình là một quái vật đầu chim thân người, xung quanh là từng cái vòi rồng xoáy tít. So với pháp tướng của Lôi Yêu thì rõ ràng hơn không ít, khí thế cũng không hề thua kém chút nào, không ngừng bắn ra từng đạo phong nhận màu xanh đập vào mu bàn tay màu vàng của khôi lỗi. Hai gã yêu tu này tuy rằng thân thể bị nắm lấy gắt gao, nhưng uy năng công kích của pháp tướng vẫn khiến cho người ta một cảm giác trời long đất lở. Tuy rằng Liễu Minh đứng trên mặt đất nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng đợt năng lượng hủy diệt thiên địa từ trên không trung chuyển xuống. Nhưng đáng tiếc là mặc cho hai yêu công kích như thế nào, hai bàn tay nắm lấy bọn họ vẫn như cũ vững chắc như núi, mà lực công kích của hai pháp tướng kia giống như kiến càng lay cây, không chút hiệu quả. Đây là khôi lỗi thông nguyền. Sau khi bàn tay của khôi lỗi đưa đến trước người của nó, thì toàn thân của Lôi Yêu chấn động, không thể tin được nhìn vào khôi lỗi khổng lồ trước mặt, quá mức sợ hãi mà thét lên. Ánh mắt Phong Yêu cũng run lên, tựa hồ ý thức được điều gì đó, vừa kinh hãi vừa nghi hoặc. Tiền bối, có phải người là... Đúng vậy, bản tôn chính là Nam Hoàng Khôi Đế. Thanh Linh cũng không nói nhiều, thản nhiên trả lời. Hai người Phong Yêu Lôi Yêu nghe vậy, thân sắc đại biến, khuôn mặt đồng thời hiện lên vẻ khó tin. Pháp tướng của hai người cũng đình chỉ công kích. Ánh mắt Lôi Yêu thoáng nhìn qua phía dưới, rất nhanh liền thấy được thân ảnh của Liễu Minh đang đứng bên cạnh khôi lỗi, trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc, nhưng không dám có chút dị động nào. Mà thân sắc của Liễu Minh thì thập phần bình tĩnh. Hai người tự tiện xông vào động thiên chí bảo của bản tôn, định mơ tưởng vơ vét bảo vật của ta sao? Hiện tại, ta cho các người hai sự lựa chọn, thần phục ta hoặc là chết. Thanh Linh không lộ ra vẻ gì, chậm rãi nói. Vừa dứt lời thì đột nhiên hai bàn tay khổng lồ siết chặt lại một chút, kim quang dần sáng lên. Phong Lôi hai người lập tức hừ một tiếng thống khổ, liền hộc ra một cụm máu tươi. Hư ảnh pháp tướng của hai người trực tiếp bị kim quang đánh cho tiêu tán. Lôi Yêu cực kỳ hoảng sợ, biểu hiện của khôi lỗi khổng lồ màu vàng thể hiện ra tuyệt đối là thực lực của thông huyền cảnh. Chỉ cần hắn nguyện ý thì cự trưởng bóp lại có thể đơn giản đánh nát yêu thân của hắn, nguyên thần cũng không có cơ hội nào chạy thoát. Mà sắc mặt của Phong Yêu cũng cực kỳ khó coi, trên mặt hiện lên vẻ chủ trừ không quyết. Trong yêu tộc thì cường giả vi tôn, mà hai người trong hàng ngũ yêu vương thong dong vài trăm năm ở Nam Man tự nhiên không tình nguyện làm kẻ dưới của ai đó cả. Mà nhất là Phong Yêu, tu vi đã đạt đến thiên tượng hậu kỳ, cách thông huyền chỉ một bước ngắn. Lúc này muốn hắn cúi đầu xưng thần với người khác, mà hiện tại là một con khôi lỗi, tôn nghiêm trong lòng khó có thể chấp nhận được. Thanh Linh thấy vậy thì chỉ cười lạnh, mặc kệ câu trả lời của hai yêu như thế nào, trong miệng vang lên tiếng chú ngữ tối nghĩa, sau đó phun ra hai đạo hổ quang đen kịt bao lấy hai người. Hai ngụm máu của hai yêu lúc trước, máu tươi bị hai hảo quang màu đen cuốn vào, lập tức bị hấp thu biến thành hai quả cầu màu đỏ thẫm. Sau đó hai quả cầu máu phân biệt lóe lên, trực tiếp chui vào đầu của hai người phong lôi. Giờ phút này thân thể của hai người phong lôi bị nắm chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang cầu tiến vào cơ thể. Lập tức một luồng ý thức lạnh lẽo âm hàn chui vào thức hải của hai người. Đây là cấm chế khôi lỗi phân ma của bản tôn. Từ nay về sau, hai người hãy ngoan ngoãn mà theo bản tôn. Thanh Linh cười khành khách, sau đó hai bàn tay khổng lồ thả lỏng, buông tha cho hai người phong lôi. Hai con đại yêu cảnh giới thiên tượng chỉ cảm thấy thân hình được lỏng ra, rồi lại có thể cử động được, thì vội vã bấm niệm pháp quyết, điều khiển cơ thể đang rơi xuống. Hai người cảm nhận được, dường như pháp lực vận chuyển trong cơ thể không có chút dị trạng gì cả. Chúng đưa mắt nhìn nhau, rồi không nói không rằng, hóa thân thành hai đạo độn quang, phi như bay theo hai hướng ngược nhau. Giờ phút này vì chạy trốn để thoát chết cho nên độn quang nhanh như điện chớp, chỉ vẹn vẹn hai ba nhịp thở đã hóa thành hai điểm điện quang ở cuối chân trời. Cự nhân màu vàng kim hờ hững nhìn hai con yêu tu dốc sức chạy như điên, sắc mặt nó không có vẻ lo lắng chút nào. Bàn tay khổng lồ đột nhiên điểm vào hư không một cái, đầu ngón tay sáng lên điện quang màu đen. Hai tiếng kêu thảm thiết là thê lương lập tức vang vọng đồng thời từ phía hai độn quang ở xa xa. Thân thể phong yêu lôi yêu lập tức mất khống chế, độn tốc tăng vọt bay trở lại còn nhanh hơn cả lúc bay đi. Khi thân hình của hai con yêu tới gần, Liễu Minh nhào mắt nhìn kỹ thì thấy vẻ mặt hai con yêu vô cùng thống khổ, kêu là thảm thiết liên tục, mạch máu trên mạch và toàn thân gồ lên dường như đang cực kỳ đau đớn. Binh binh. Khi thân hình hai con yêu phong lôi xuất hiện ở trước mặt cự nhân màu vàng kim thì lập tức độn quang tắt hẳn. Chúng không được khống chế mà rớt thẳng xuống đất, đập lên mặt đất ngay sát cạnh Liễu Minh. Ta đã nói rồi, các ngươi đã bị ta gieo cấm chế, giờ thấy đã ngấm mùi vị rồi chưa? Giọng Thanh Linh nói đầy vẻ mỉa mai, hai luồng quang mang hắc sắc từ ngón tay tím lóe lên tức thì. Hai con yêu ngừng kêu la thảm thiết từ từ đứng lên, không nhìn cự nhân màu vàng kim tràn đầy vẻ sợ hãi. Lần này các ngươi đã chịu thần phục chưa? Thanh Linh cởi hằng hắc một tiếng, đầu ngón tay lại bốc lên quang mang hắc sắc như ẩn như hiện. Hơn nữa, còn từ từ quấn quanh ngón tay không ngừng. Hai tên lôi yêu và phong yêu nhìn nhau cười gượng gạo. Thực lực của chúng không bằng người, trong cơ thể lại bị gieo cấm chế khôi lỗi quỷ dị. Lúc này tính mạng nằm trong tay người khác, chút hy vọng mơ hồ cuối cùng cũng không còn nữa, đành phải quỳ xuống búi lại, gian dạ hô lên. Thực lực tiền bối cao thâm mặt chắc, chúng ta nguyện ý thần phục. Liễu Minh đứng bên cạnh, dù mặt tỏ ra không chút sợ hãi, nhưng trong lòng thì run sợ không thôi. Thủ đoạn của Thanh Linh quả nhiên lợi hại, chỉ cần đơn giản thế mà đã thu phục được hai tên đại yêu cảnh giới thiên tượng về dưới trướng của mình. Đám người sa tộc thấy tận mắt Thanh Linh thu phục được hai yêu tu cảnh giới thiên tượng thì không còn hoài nghi gì nữa. Ánh mắt nhìn về cự nhân màu vàng tràn đầy vẻ cuồng nhiệt và ngưỡng vọng. Sau một khắc, đám tộc trưởng được đại trưởng lão cầm đầu, đám sa tộc được đại trưởng lão cầm đầu lại quỳ xuống lễ bái Thanh Linh lần nữa, nhưng thanh âm đồng loạt hô lớn lên: chủ nhân. Cự nhân màu vàng kim nghe thế hơi cúi đầu, miệng mím lại thoải mái. Sao rồi, giờ không còn hoài nghi ta nữa sao? Kính xin chủ nhân thứ lỗi, vì hình dáng chủ nhân và lời lưu truyền lại trong tộc có chỗ chưa khớp mới có hiểu lầm này. Thần thông chủ nhân khôn cùng, chúng ta nguyện huyết thệ vĩnh sinh vĩnh thế đi theo chủ nhân. Đại trưởng lão sa tộc cung kính hô lên. Hay, hay lắm, tất cả đứng lên đi. Các ngươi đều là hậu nhân tùy tùng năm xưa của ta, sau này cứ tiếp tục gọi ta tôn chủ là được. Thần sắc cự nhân chợt ngơ ngẩn rồi khẽ cười đáp lại. Trong lòng nàng bây giờ cảm thấy vui vẻ, so với khôi lỗi linh tính phản loạn kia, những hậu nhân sa tộc này tận trung tận tụy, đáng tin cậy hơn nhiều. Cần tuân mệnh lệnh của tôn chủ. Đám sa tộc đồng thanh dạ gian, rồi cúi người thi lễ một lượt nữa mới đồng thời đứng lên. Chúc mừng tiền bối nắm lại động thiên linh bảo, còn thu được hai thủ hạ đắc lực. Liễu Minh cố bình tĩnh lại, bước lên chúc mừng, hai mắt đồng thời liếc nhìn lôi yêu. Liệt Chấn Thiên nghe thế gần xanh nổi lên, hiển nhiên là y giận dữ chẳng dám ho he gì, cúi đầu im lặng. Được rồi, những gì mà bản tôn hứa tự nhiên sẽ không nuốt lời. Tâm tình Thanh Linh giờ phút này không tệ, miệng hé ra, một đạo hắc mang bay tới chỗ Liễu Minh. Bên trong hắc mang này mơ hồ có thể thấy một cuộn sách ngăn đen. Liễu Minh thấy thế vươn tay ra đón nhận. Đây là công pháp mình cốt quyết 10 tầng đầu tiên, ngươi cố mà nghiên cứu pháp quyết này cho thật tốt, không chừng sau này bản tôn có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Liễu Minh chưa kịp mở miệng cảm ơn thì tai đã nghe thấy tiếng của Thanh Linh truyền tới. Liễu Minh nghe thế thì giật mình không hiểu ý tứ câu này, mà Thanh Linh cũng đã quay sang một phương hướng khác. Ồ, tiểu cô nương nhà ngươi thể chất có chút quái dị, hẳn không phải là chỉ có huyết mạch gia tộc đơn thuần. Cự nhân xoay chuyển ánh mắt nhìn tới Gia Sở Nhi, miệng thốt lên tiếng kinh ngạc. Tôn chủ minh giám, gia phụ đúng là không phải người gia tộc mà là người từ bên ngoài tới. Gia Sở Nhi tiến lên hai bước cùng kính đáp. Bản tôn thấy từ chất người thượng giai, tu vi cũng không thấp, từ nay phong người làm thánh nữ của gia tộc, đồng thời thu ngươi làm đệ tử ký danh. Sau một phen suy tính, Thanh Linh hô lên. Gia Sở Nhi nghe thế thì ngẩn người ra, lập tức vui vẻ tham bái. Được làm môn hạ của tôn chủ đúng là phúc khí của Sở Nhi. Đám người gia tộc thấy thế nhìn về phía Gia Sở Nhi đầy vẻ hâm mộ. Có thể được một vị đại năng cảnh giới thông huyền thu làm đệ tử, dù chỉ là đệ tử ký danh thì hiển nhiên cũng đã là thiên đại cơ duyên. Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lần nữa chuyển ánh mắt lên hai người Lôi Yêu Phong Yêu, không giận mà uy nói. Hai người các ngươi sau này sẽ là hai đại hộ pháp dưới trướng của ta. Chỉ cần tuyệt đối trung thành với bản tôn, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng kẻ nào có can đảm dám tính toán gì khác, kết cục như thế nào, các ngươi chắc là đã rõ. Vâng, không dám. Hai yêu thấp giọng đáp ứng không dám có chút dị nghị. Tốt rồi, việc đã hoàn thành. Dựa theo lời đã hứa, ta sẽ giúp người rời khỏi nơi này. Nhớ kỹ, bản tôn không muốn bất cứ tin tức nào ở nơi đây tiết lộ ra ngoài. Thanh Linh nói xong, liền biến thành cự nhân, chỉ khấy nàng khẽ nhấc hai tay kéo mạnh một phát về hai bên phải trái, hư không phụ cận liền vang lên tiếng ầm ầm vang dội, hiện ra một khe hở không gian thật lớn. Đa tạ Thanh Linh tiền bối thành toàn, đối với sự tình nơi đây, vạn bối nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Liễu Minh thấy vậy hết sức vui mừng, vội vàng cúi người hành lễ. Vốn hắn định bay đi thì chợt cúi đầu nhìn lại, đã thấy thân ảnh Gia Sở Nhi, gia tộc nhân xinh đẹp, một thân y phục trắng đứng đó. Đôi mắt nàng dõi theo hắn không rời, trong ánh mắt có chút chờ đợi, có chút chần chờ, đồng thời còn mang theo một ánh nhìn ai oán. Bóng hình thướt tha đó chính là Gia Sở Nhi. Bỗng nhiên một cỗ cuồng phong gào thét mà qua, khiến y phục của nàng phất phơ trong gió. Mảnh lụa trắng che khuất gương mặt nàng vô thanh vô tức rơi xuống. Xuất hiện trước mắt Liễu Minh là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của nàng. Một sắc đẹp khuynh thành khuynh quốc, không gian vốn u tối chung quanh, dường như vì vẻ đẹp của nàng mà thắp lên vài phần tươi sáng. Liễu Minh trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt, không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh những ngày qua, cùng nàng kể cận chuyện trò vui vẻ. Liễu Minh trong lòng khẽ buông một tiếng thở dài, trên mặt vẫn mỉm cười, mấp máy môi chuyển âm qua. Gia cô nương, chúng ta phải từ biệt tại đây rồi, nếu có duyên sau này gặp lại. Gia Sở Nhi nghe vậy, thân hình nhỏ nhắn run lên, há to miệng, đang muốn nói gì đó, thì đã thấy đôi tay của Thanh Linh vung lên, một cỗ ánh sáng màu vàng lập tức quấn lấy Liễu Minh, đưa hắn tiến vào bên trong khe nứt không gian. Sau đó khe hở đóng lại, giống như chưa từng xuất hiện qua. Một hồi điên cuồng xoay chuyển qua đi, khi Liễu Minh một lần nữa khôi phục tinh thần, thì bản thân đã xuất hiện trên một thảo nguyên hoang vắng. Hắn trước tiên nhìn quanh bốn phía, nhất thời không nhận ra vị trí của mình vừa đặt chân, nhưng có thể khẳng định là hắn đã rời khỏi quỷ mạc. Có thể nói như vậy bởi vì hắn đã không còn cảm nhận được sự áp chế tu vi từ năng lượng quỷ dị, lại bởi vì năng khí nơi đây. Tuy linh khí mỏng manh, nhưng so với trong quỷ mạc thì vẫn nồng đậm hơn gấp trăm lần. Cuối cùng ta đã trở ra. Liễu Minh thở phào nhẹ nhõm, từ trong tu di giới lấy ra một cái ngọc giản màu xám. Đây là hắn tại bên trong Lôi Chỉ Sơn bí cảnh chém giết một chân đan tu sĩ ngoài ý muốn đạt được. Bên trong ngọc giản chính là địa đồ trung tâm của Nam Hoang, bao gồm cả dãy Chư Long Sơn Mạch cùng hơn chục tòa núi lớn nhỏ ở vùng đất Nam Hoang, tất cả đều được ghi chép một cách tường tận. Chừng sau một phút, Liễu Minh mới đưa thần thức rời khỏi ngọc giản. Chừng một phút sau, Liêu Minh mới đưa thần thức rời khỏi Ngọc Giản. Hắn dù đã để Hắc Vân cùng một chỗ, bay lên cao mấy trăm trượng, giả mắt nhìn xuống chung quanh, đem địa hình bốn phía cẩn thận so sánh một phen, đại khái có thể xác nhận vị trí hiện tại. Nơi này hẳn là một thảo nguyên ít người lui tới tại tây bắc của Chư Long Sơn Mạch, cách Phường Thị Thanh Cổ không xa. Đại khái là khoảng vài vạn dặm. Liễu Minh sau một lúc nhắm mắt trầm tư, chợt thi triển pháp quyết hóa thành một đạo độn quang màu đen, bay nhanh về hướng ngược lại với Phường Thị Thanh Cổ. Từ sau một loạt biến cố xảy ra tại Lô Sơn Trì bí cảnh và quỷ mạc, hắn đúng là có chút e ngại đối với Phường Thị này. Nửa tháng sau, một đạo hắc quang thình lình ngưng tụ tại một sơn mạch hẻo lánh phụ cận. Hắc quang thu vào hiện ra thân ảnh một nam tử, chính là Liễu Minh. Hắn trong tay cầm địa đồ ngọc giản, hai mắt nhìn quanh bốn phía, trên mặt dần lộ ra thần sắc thỏa mãn. Nơi đây cách Chư Long Sơn Mạch chừng mấy ngàn vạn dặm, chính giữa còn ngăn cách bởi mấy tòa sơn mạch cỡ lớn, có thể nói là không còn nhiều liên hệ với thành cổ Phường Thị nữa. Huống hồ, linh khí tại đây tương đối mỏng manh, như vậy sẽ ít thu hút các tu sĩ khác, có thể nói là vô cùng yên tĩnh. Mà bên ngoài sơn mạch cách vài vạn dặm là Phường Thị của Man tộc. Liễu Minh trước kia đã từng tới đây thu mua tài liệu luyện chế Uẩn Linh Đan, biết rõ quy mô của nó không thua kém gì Phường Thị Thanh Cổ. Vậy thì liền chọn nơi này đi. Liễu Minh thu lại ngọc giản, bay đến một sườn núi kín đáo, nơi cây cối rậm rạp, thả ra phi kiếm hư không, bắt đầu khai phá núi. Với tu vi của hắn hiện tại, khai phá nên một cái động phủ, quả thực không cần tốn nhiều công sức. Ngắn ngủi nửa ngày sau, hắn đã đào ra mấy gian thạch thất lớn nhỏ, lại dùng công cắt gọt đánh bóng một bộ giường ngủ cùng bàn ghế bằng đá. Ngay sau đó, hắn lấy ra mấy bộ khí cụ bày trận, đem động phủ cùng hơn nửa sơn mạch đặt dưới sự khống chế của mình. Cửa ra vào động phủ bị một khối đá lớn ngăn chặn, chỉ chừa một thông đạo vừa đủ một người ra vào. Liêu Minh làm xong hết thảy mới yên tâm ngồi xuống giường đá. Trong lòng hắn rõ ràng, Lôi Yêu và Thiết Yêu tại Nam Hoang gây nhiễu loạn với truyền thừa của Thiên Yêu, không chỉ bắt phần lớn tù sĩ Trần Đan các tộc làm tù binh, còn đem cường giả Thiên Yêu Cốc Khuê Mộc Tôn giả nhút lại. Tuy Lôi Yêu cùng Phong Yêu đã bị Nam Hoàng Khôi Đế thu phục, nhưng chuyện lớn như vậy không có khả năng giấu giếm được lâu. Việc này không chỉ liên quan đến thế lực khổng lồ của Thiên Yêu Cốc, mà ngay cả Nam Hoàng Chi Địa chỉ sợ không lâu sau sẽ chính thức xuất hiện một hồi đại loạn với sự tái xuất của Nam Hoàng Khôi Đế. Bất quá những điều này đối với Liêu Minh cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Hắn chỉ cần cẩn thận che giấu, việc không gây sự chú ý có lẽ là không khó. Liêu Minh vốn định sau khi luyện chế thêm một ít Uẩn Linh Đan thì liền trở về Vạn Linh Sơn, nhưng với tình hình hiện nay, hắn phải thay đổi chủ ý. Nam Hoàng Chi Địa càng loạn, ngược lại càng dễ phân tán sự chú ý tới một gã hóa tinh kỳ như hắn, giúp hắn dễ dàng hơn khi thu thập tài liệu luyện đan. Liêu Minh sau một phen đánh giá, liền đem thần thức tiến vào tu di giới. Một lát sau vung tay có vô số đồ vật rơi trên mặt đất. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm lấy được tại Lôi Chỉ Sơn bí cảnh khi đánh chết những tù sĩ kia. Bây giờ mới có thời gian để cẩn thận kiểm tra một lượt. Bí cảnh Lôi Chỉ Sơn tuy hung hiểm cửu tử nhất sinh nhưng lợi ích đạt được cũng không nhỏ. Các loại đan dược, linh tài tự nhiên không thiếu. Cực phẩm linh khí có hơn 10 kiện, pháp bảo hình thức ban đầu cũng nhiều hơn một kiện. Một hạt châu vàng óng và một bôi tử sắc quái nhận, một thanh trường đao bằng sừng châu đen nhánh, một cây trường côn xanh biếc, còn có một thanh chủy thủ màu đen. Chỉ riêng hơn 10 kiện cực phẩm linh khí đã có thể đổi lấy thật nhiều linh thạch. Giá trị của 5 kiện pháp bảo hình thức ban đầu cũng càng không cần phải nói thêm. Mặt khác, thi thể và trứng của Phong Hậu hoặc các vật khác đang ở trong một cái chữ vật phù đồng loạt rơi ra đầy đất. Không ngờ những đồ vật của đám Ngô Khuê rồi đám đệ tử thí luyện Thiên Yêu đã chết giữ trong túi đều thuộc về tay Liễu Minh cả. Trong lòng hắn mừng rỡ, kiểm kê thoáng một phát rồi phân loại thu vào. Hắn định bụng thu xếp thời gian tới Phường Thị để bán chiến lợi phẩm thành một đống linh thạch. Lúc này trên người hắn chẳng còn nổi một viên linh thạch, nhưng chỉ cần sang tay đám linh khí này thì chắc chắn lại đầy túi mà thôi. Tiếp theo, hắn lấy điển tịch Minh Cốt Quyết và điển tịch luyện chế Hoàng Cân Bí Phù ra. Bàn tay vuốt ve phẳng phiu đọc qua một lượt, xong thì lắc đầu lại đút vào túi. Hai bản điển tịch này đều thâm ảo huyền diệu, không phải trong thời gian ngắn có thể hiểu hết. Nhưng làm hắn vui mừng là chữ viết trong quyển điển tịch Minh Cốt Quyết không phải là Thanh Minh Văn, mà là văn tự thượng cổ hắn có thể đọc hiểu. Tuy nhiên hiện tại không phải lúc tu luyện, việc cấp bách là phải mau chóng phục hồi lại thực lực tới đỉnh phong. Liễu Minh lấy một viên uẩn linh đan cho vào miệng, ngồi xuống luyện hóa dược lực, rồi cẩn thận kiểm tra lại tình trạng cơ thể bản thân. Mấy tháng liên tục bị lôi yêu đuổi giết, lại vây khốn ở quỷ mạc, chiến đấu liên tục làm cơ thể hắn tích rất nhiều nội thương, bây giờ phải điều trị một lượt cho thật tốt. 3 ngày 3 đêm sau, Liễu Minh mới từ từ mở mắt, cặp lông mày vốn nhíu chặt cũng giãn ra. Hắn đã không bị áp chế ở trong quỷ mạc, hơn nữa cũng đã phục dụng không ít đan dược hồi khí chữa thương, cho nên pháp lực trong cơ thể nhanh chóng khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Các tổn thương trong cơ thể cũng hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, khi hắn muốn cảm ứng giọt tinh huyết thiên yêu đã nuốt vào, khi ở cấm địa thì bất ngờ nó đã biến mất vô tung ảnh. Liễu Minh nghĩ một hồi vẫn không hiểu, bèn gạt đi, không nghi ngờ lung tung nữa. Hắn mở dưỡng hồn đại bên hông ra, phóng xuất 2 con linh sủng. Sau khi tiến vào quỷ mạc, hắn từng xem xét tình trạng của bọn chúng thì thấy chúng vẫn là ngủ say. Nhưng vì lúc trước còn bận rộn cho nên không ngắm nghía cẩn thận. Bây giờ thoáng nhìn thì thấy 2 con linh sủng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ánh mắt Liễu Minh chớp động, khám xét tinh tế chúng một phen, thì thấy trên thân cốt hạt màu bạc có ẩn chứa từng đợt linh văn cổ quái màu vàng, lúc sáng lúc tối. Còn ma đầu Phi Lâu thì dù ngủ say nhưng trong hốc mắt lại lóe lên những điểm sáng màu đỏ như ẩn như hiện. Cả 2 con đều tỏa ra khí tức cường đại quỷ dị một cách khó hiểu. Trong lòng Liễu Minh có nhiều nghi vấn, sau khi trầm ngâm một hồi, bèn tóm lấy bọn chúng thúc giục thần thức ở trong hồn thiên bi. Bộp một tiếng, trước mặt hắn đen ngòm, đồng thời xuất hiện bên trong không gian bọt nước thần bí cùng với 2 con linh sủng. La Hầu tiền bối, Liễu Minh buông 2 con linh sủng ra hô lên. Không phải la hét to như thế, ta nghe thấy rồi. Cách Liễu Minh không xa, một đạo thân ảnh hiện ra giữa không trung, đúng là La Hầu. Y đánh giá Liễu Minh một hồi, bỗng nhạt giọng nói. Tiểu tử nhà ngươi thực là mạng lớn, trong thời gian qua mấy lần tao ngộ đại địch, vốn ta tưởng phải chết chắc như bắp, không ngờ người vẫn còn sống. Đúng là chuyện hiếm có. Nói đi, lần này ngươi xông vào đây là có chuyện gì? Là trải nghiệm của vãn bối mà thôi, tiền bối cũng đã thấy cả rồi. Chuyện tao ngộ lần này, vãn bối cũng không cần nhiều lời. Nhưng lúc ở bí cảnh Lôi Chỉ Sơn, lúc vãn bối ma hóa đã từng uống một giọt thiên yêu tinh huyết, không rõ là... Liễu Minh nghe thế thì oán thầm vài câu, chỉ đành gượng cười cố hỏi. Muốn hỏi tại sao giọt thiên yêu tinh huyết kia lại biến mất phải không? Liễu Minh chưa dứt lời thì La Hầu đã mở miệng. Đúng vậy, kính xin tiền bối chỉ điểm. Liễu Minh thấy vậy cũng không tức giận mà chắp tay nói. Cho người biết là ngươi vừa đi một vòng qua quỷ môn quan. Ánh mắt La Hầu nhìn Liễu Minh nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh nghe vậy lập tức hoảng sợ. Ngươi cho rằng giọt tinh huyết đó có thể ví như đan dược bình thường, nói nuốt là nuốt sao? Thiên yêu tinh huyết bao hàm toàn bộ tinh hoa huyết mạch của các lộ yêu tu, đối với yêu tu có thể nói là chân quý dị thường. Nhưng dù như vậy thì khi nuốt vào mà muốn thừa nhận được lực tẩy tủy của vạn yêu, sau đó đem dung hợp với huyết mạch các tộc vào trong cơ thể mình, thì thân thể của yêu tộc mới chính thức được cường hóa cực mạnh. Nhưng mà tiểu tử ngươi lại không phải yêu tộc, lúc nuốt giọt tinh huyết kia, vốn dĩ là huyết mạch không thể chấp nhận, có thể bạo thể mà chết ngay tại chỗ. Đối với sắc mặt biến hóa của Liễu Minh, La Hầu coi như không thấy, tiếp tục cười lạnh nói. Sắc mặt Liễu Minh biến hóa, âm tình bất định, cũng không có mở miệng ra nói cái gì. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như La Hầu đã nói vậy, thì khẳng định sẽ đem việc này giải thích rõ ràng. Quả nhiên, rất nhanh thần sắc La Hầu thay đổi, giống cười mà không phải cười nói tiếp. Không biết nên nói tiểu tử ngươi là mạng lớn hay vận khí tốt. Sau khi ma hóa, lại không hiểu tại sao có thể đánh thức được công năng hộ chủ của lồng giam, khiến nó tự hành vận dụng năng lượng, đem giọt tinh huyết kia tế luyện một phen, sau đó mới dung hợp vào cơ thể ngươi. Vài giọt tinh huyết kia dung hợp vào cơ thể của ta, không biết có ảnh hưởng gì không? Liễu Minh nghe vậy, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh, lập tức hỏi lại. Lồng giam vô cùng ảo diệu, chẳng những chiết xuất làm cho tinh huyết sau này vô hại với ngươi, mà đối với sự cường hóa thân thể của ngươi còn có tác dụng rất lớn, La Hầu chậm rãi nói ra. Như vậy thì vãn bối có thể yên tâm, nhưng mà tại sao từ đó đến giờ 2 con linh sủng của vãn bối một mực ngủ say không tỉnh, không biết là có quan hệ gì đến giọt tinh huyết kia không? Trong lòng Liễu Minh vui vẻ chợt hỏi. Đúng vậy, những bộ phận không thể nào dung hợp của tinh huyết đã bị lồng giam tách ra, sau đó cho vào cơ thể 2 con linh sủng của ngươi. Mà 2 con cốt hạt và phi lâu của ngươi coi như nhân họa đắc phúc, trong cơ thể đã xảy ra biến dị cực lớn, khi tỉnh lại thì có thể trực tiếp tiến lên hóa tinh. La Hầu gật đầu tiếp tục nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trong lòng Liêu Minh cực kỳ vui vẻ, liền bái tạ. Nhưng đừng vội vui mừng quá sớm, ngươi sau khi ma hóa mấy lần thì trong thân thể đã tích lũy không ít ma tính. Hơn nữa lại ăn vào thiên yêu tinh huyết khiến thân thể cực kỳ bất ổn. Nếu mà tiếp tục ma hóa một lần nữa thì chỉ sợ ngươi sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc, không cách nào có thể đoạt lại thân thể. Sau một khắc, La Hầu lạnh lùng nói ra một câu, khiến cho thần tình của Liễu Minh giống như bị dội một gáo nước lạnh, tâm tình trầm xuống.